chung cư của các ảnh đế. Chương 126. Điểm xấu. Góc truyện audio.com. Thẩm Triệt bắt đầu đóng phim hai nơi, Tần Tu cũng bắt đầu bận rộn quảng bá cho album solo. Hai người ngay cả thời gian gặp nhau trong nhà cũng rất ít. Ngày Tần Tu phát hành album mới, Thẩm Triệt gọi tới cửa hàng phát hành đĩa lớn nhất đặt mua 500 bản rồi nhờ nhân viên trong cửa hàng chuyển về chung cư dùm. Trong nhà không có chỗ để, thừa lúc Hạ Lan Bá vắng nhà cậu lén xếp vào phòng chứa đồ trong bếp, thế nhưng cuối cùng vẫn bị Hạ Lan Bá phát hiện, bị Tần một trận tơi tả. Thấm thoát cũng đã tới tháng 5, hội sinh viên đứng đầu mùa thứ 3 cùng phim thần tượng mùa Hạ Tĩnh Lặng cũng lần lượt đóng máy. Cùng lúc đó, album mới Sâu Me của Tần Tu cũng đã tung ra được 2 tháng, tổng lượng tiêu thụ đã lên tới 72 vạn bản, phá vỡ kỷ lục lượng đĩa tiêu thụ cùng thời gian mà Techfive từng lập ra trước đây. Nửa đầu năm nay, DDD không phát hành album mới, còn lại 2 album đình đám khác đó là album High Fashion Dancing Queen của Thiên Hậu Khổng Hạ phát hành cùng tháng, tổng lượng tiêu thụ đạt 42 vạn bản và album Singer của giọng ca đầy nội lực Trịnh Khưu Hách phát hành sau đó 1 tháng, lượng đĩa bán ra đạt 68 vạn bản. Chỉ ít tính về mặt tiêu thụ thì cả hai đều thua xa Tần Tu. Còn lại album Phù Thủy Nhỏ Comeback của Bích Cơ phát hành tháng 4, quảng cáo thì rõ là rầm rộ, cuối cùng sau 1 tháng phát hành chỉ bán được chưa tới 10 vạn bản, thậm chí còn không bằng album thứ 2 Anh Luân Triết Học của Âu Triết Luân phát hành cuối năm ngoái. Có DJ lúc phát ca khúc trên radio cũng không ngần ngại nói. Album solo này của Tần Tu được sản xuất vô cùng hoàn hảo. Khi nghe nhạc của ca sĩ thần tượng, chúng tôi vẫn luôn có cảm giác đáng tiếc thay cho nhạc sĩ viết ca khúc, nhưng Sâu Me lại hoàn toàn không mang lại cảm giác xấu hổ đó. Tôi không rõ khả năng hát live của Tần Tu thế nào, nhưng sự thể hiện của cậu ấy thực sự vượt xa dự đoán của tôi. Trong mỗi bài hát khác nhau, bạn đều có thể cảm nhận được sự biến chuyển cảm xúc rõ rệt của cậu ấy. Có vui vẻ, có xót xa, tình cảm lúc thì rất tinh tế, đôi khi lại vô cùng mãnh liệt, mỗi một cảm xúc giải bày đều có thể chạm tới trái tim bạn. Không biết điều này có liên quan đến việc cậu ấy xuất thân từ chuyên ngành diễn xuất hay không, nhưng trong giới âm nhạc càng ngày càng nhiều ca sĩ hào nhoáng như hiện tại, có thể đôi lúc mọi người đã quên mất diễn trong khi hát thật ra cũng là một loại nghệ thuật biểu diễn. Có nhà phê bình âm nhạc nổi tiếng trên Đậu Giác, một ứng dụng cho di động, cũng đã viết rằng trong năm nay có rất nhiều album đáng để mong chờ, nhưng trong số những điều làm tôi thực sự kinh hỉ thì Sâu Me khẳng định phải xếp đầu tiên. Đây là album có độ hoàn chỉnh rất cao. Giai điệu R&B xuyên suốt từ đầu đến cuối, không lạm dụng kỹ thuật âm thanh, còn mang theo cảm xúc thật của chính ca sĩ. Tuy phần soạn nhạc đơn giản nhưng giai điệu lại bắt tai dễ ghi nhớ. Về phần người hát, cậu ấy chính là thần tượng có tố chất toàn diện nhất mà trước giờ tôi mới gặp qua. Cậu ấy nổi tiếng hẳn phải có lý do nhỉ, tạp chí Pop còn dự đoán. Nửa cuối năm nay DDD dự định phát hành album thứ 8, tuy nhiên ngày phát hành chưa xác định. Có lẽ đây là album duy nhất có thể cùng Sâu Me album phát hành tháng 3 năm nay, tranh chức album số 1 của năm. Nhưng nếu DDD phát hành vào những tháng cuối năm, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, Sâu Me của Tần Tu đã cầm chắc ngôi vị số 1. Nghe nói, góc truyện audio.com, nửa cuối năm nay cậu ấy còn muốn phát hành thêm EP, ca sĩ nào có kế hoạch ra mắt album nửa cuối năm nay hãy mau chóng đi hỏi thăm tin tức từ Quan Triều, rời lịch né cái ngày khủng bố ấy đi nhé. Có người post video Mr. Remove bài Into Me Dream Tần Tu Ad Live tại buổi ký tặng lên trên mạng. Người post tên là Phù Thủy Âm Thanh Kevin. Người này nổi tiếng trên mạng bởi vì từng post Mr. Remove vụ tai nạn giao thông của Âu Triết Luân lên, lần này chính hắn cũng dành hết lời ca tụng trong phần giới thiệu video. Vì muốn chứng minh mình không phải vì yêu hay ghét mà bêu xấu nghệ sĩ, suy đi tính lại tôi thấy mình vẫn nên đăng video này lên. Không còn lời nào để nói, quả thật hát rất tốt. Mr. Remove hay Music Recorder Remove là một phần mềm mà khi ta nhập một đoạn nhạc vào, nó sẽ loại bỏ tất cả những kỹ thuật trợ giúp âm thanh, chỉ để lại giọng hát thật của ca sĩ. Đây là cách cư dân mạng kiểm tra các ca sĩ, đặc biệt là các thần tượng hát live như thế nào. Fan của Tần Tu trên diễn đàn TA3 thì vô cùng kích động thi nhau reply bên dưới post. Tần gia thật là lợi hại, kẻ chuyên bới vết tìm lông này cũng không còn lời nào để nói. Sao mới chỉ quay có 3 cái MV vậy trời? Quan Triều thật keo kiệt quá đi, cả 3 MVN ấy tôi đều không vừa lòng, nữ chính trong mỗi MV đều y hệt người qua đường á. Có xinh đẹp cỡ nào thì đứng trước mặt Tần gia cũng biến thành người qua đường hết thôi. Ha ha ha, Tần gia hay là anh tự yêu chính mình đi, nhìn anh yêu người khác em chịu hổng nổi đâu, anh ý yêu Thẩm Triệt thì tôi còn chấp nhận được nè. Hủ nữ biến chỗ khác mịa đi, tính hướng của Tần gia rất là bình thường, biết chưa? Ngày trước thì tu viên, bây giờ lại tu triệt, đám các người không thấy phiền à? Nữu Nữu lướt tia ba, thình lình nhìn thấy topic này trong lòng có chút không thoải mái. Cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng bản thân đâu có phải ủ nữ. Quan hệ giữa Tần Tu và Thẩm Triệt rất tốt, cô cũng biết, nhưng cũng không tới mức là gay. Mấy em gái mê mệt Tần Tu không chấp nhận việc thần thượng của mình có quan hệ đồng tính với người khác cũng là bình thường thôi, chỉ là nghĩ tới nghĩ lui trong lòng vẫn thấy có chút không đúng lắm. Nữu Nữu lăn trên giường tưởng tượng một chút, nếu Tần Tu và Thẩm Triệt thật sự là một đôi, thật ra cô cũng không có bài xích đâu, chỉ là sao có thể như thế được. Nếu như thật sự là gay, cho dù yêu thật lòng đi chăng nữa cũng sẽ khiến cho tiền đồ của hai người tuyệt đối vô vọng. Hiện tại Tần Tu đang quảng bá ở Hoa Liên, ở trong một khách sạn 4 sao. Từ sau khi xảy ra vụ đụng xe của Tech Five, khách sạn nơi cả đoàn ở lại cũng yên bình hơn. Chỉ là thi thoảng vào sáng sớm vẫn thấy mấy phong thư nhét vào dưới khe cửa. Nữu Nữu cũng giúp Tần Tu nhận rất nhiều quà tặng. Fandom cũng rất đáng yêu, khi tới đưa quà tặng cho cô còn dặn đi dặn lại, bảo sau khi rời khỏi khách sạn rồi hãy đưa cho Tần Tu. Nữu Nữu xuống lầu mua chút đồ ăn vặt sau đó tới gõ cửa phòng Tần Tu, phát hiện Tần Tu vậy mà đang xem phim truyền hình của Thẩm Triệt. Anh đang xem Hội Sinh Viên Đứng Đầu, tiện bật lên thì xem thử thôi. Trên giường Tần Tu bừa bộn mấy phong thư viết tay, người còn đeo kính gọng đen, có lẽ trước đó đang đọc thư của fan. Tần Tu ngồi trở lại sofa chuyển sang kênh khác, ánh mắt bỗng nhiên nghiêm túc mày cau lại. Nữu Nữu liếc nhìn màn hình, kênh đó cũng là Thẩm Triệt ống quần sắn tít lên cao, đang ngồi trên bờ đê ngăn lũ, ngửa đầu. Góc truyện audio.com, uống bia, dương quang đến mức khiến cho người xem cũng thấy vui vẻ theo. Nữu Nữu thấy vẻ mặt Tần Tu có chút kỳ quái, liền nói. Đây là mùa hạ tĩnh lặng, hình như mới bắt đầu chiếu hôm trước. Tần Tu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm tivi, biểu tình nghiêm túc đến kỳ lạ. Nữu Nữu thấy vậy cũng có chút rùng mình, đang bực tức gì hay sao mà mặt mũi cọ quọ ghê vậy. Cảnh phim trong tivi lại thay đổi, nam thứ Thẩm Triệt uống rượu say, kề sát người hôn nhẹ lên môi nữ chính một cái. Làm việc chung với Thẩm Triệt lâu như vậy cô vẫn chưa từng gặp qua cậu ấy diễn cảnh hôn, hơn nữa cảnh hôn này còn được làm chậm kéo dài thật lâu. Đây là nụ hôn đầu tiên của Thẩm Triệt trong phim nhỉ. Nói xong nửa ngày không thấy ai đáp lại, Nữu Nữu quay đầu nhìn người đang ngồi trên sofa. Chẳng lẽ là ảo giác? Sao cô lại cảm thấy sắc mặt Tần Tu khó coi như vậy nhỉ? Nữ chính trong phim giật mình sau đó đấm một cái vào mắt Thẩm Triệt. Cậu thanh niên dương quang đáng thương ngã chồng vó xuống đê ngăn lũ. Nữu Nữu không thấy được cảnh Thẩm Triệt lồm cồm đứng lên bởi vì Tần Tu đã đổi kênh, đổi trở về Hội Sinh Viên Đứng Đầu. Ở bên này Rex cũng bị một người đấm vào mắt từ trên cầu thang ngã lăn xuống. Nữu Nữu nhìn thấy cũng thót cả tim, không biết Thẩm Triệt bị đấm té lên té xuống như vậy có khi nào bị đấm đến đần luôn không? Tần Tu lập tức tắt luôn TV, lúc Tần Tu gọi điện tới thì Thẩm Triệt đang tắm, thế là mau mau chóng chóng bọc vội một cái khăn tắm lên người rồi lao ra tính vơ lấy di động rồi chui trở về. Hạ Lan Bá từ phòng bếp đi tới, thấy Thẩm Triệt quấn khăn tắm, trên đầu toàn là xà phòng, nhìn thế liền phát hỏa, rút dép lê ra chuẩn xác quất bẹp một cái vào mông Thẩm Triệt thiếu chút nữa làm rơi cả khăn tắm. Thẩm nhị chú mày quậy đủ chưa, nếu không phải là Hoa Khôi Trường gọi đến thì chú mày có đặc biệt khỏa mông mà chạy ra vậy không? Thẩm Triệt vịn cánh cửa thò đầu ra, em còn chưa khỏa mông, anh đánh một cái liền khoe mông thiệt rồi. Chú mày còn chưa chịu cốt vào, Thẩm Triệt vội chui vào nhà tắm, đứng sát cửa nghe điện thoại. Tín hiệu có chút không tốt nhưng cậu vẫn rất vui vẻ khi nghe được giọng Tần Tu. Bên Hoa Liên thế nào rồi, lên truyền hình có thuận lợi không? Nữ MC kia mồm miệng thiệt độc mà, không làm khó dễ anh chứ. Lươn lẹo xong chưa, cậu đang chột dạ đó hả? Hừ, Thẩm Triệt nghe không hiểu, quan tâm với chột dạ khác nhau xa tít tắp chứ bộ. Nụ hôn màn ảnh đầu tiên ha. Chúc mừng cậu, nữ diễn viên kia cũng rất đẹp đó chứ. Đúng chuẩn kiểu cậu thích nhờ. Cái giọng điệu qué gì thế này? Chẳng lẽ đang ghen à? Trong lòng Thẩm Triệt quắn quéo, rất thích chí. Rất đẹp, nhưng tôi lại không thích kiểu đẹp này. Tôi thích cái kiểu đẹp 1m85 ấy cơ. Tần Tu ở đầu dây bên kia khẽ mỉm cười. Cậu dài có 1m82 dựa vào cái gì mà đòi thích 1m85 hả? Nghe thấy đầu dây bên kia hắt xì một cái, lúc này Tần Tu mới hỏi chuyện chính. Thẩm Triệt, công ty quản lý cậu ký hợp đồng kia tên gì? DCT Studio, làm sao vậy? Công ty này thành lập chưa lâu lắm. Tần Tu nói, còn nữa, Hội Sinh Viên Đứng Đầu và Mùa Hạ Tĩnh Lặng của cậu thời gian lên sóng gần sát nhau, chuyện này đối với cậu mà nói là gọi là xuất hiện quá dày đặc rồi. Nếu tôi đoán không nhầm thì người đại diện của cậu hẳn là còn rất trẻ tuổi. Thật ra thì Thẩm Triệt cũng không nghĩ rằng Tần Tu gọi điện cho cậu là cố ý nói về chuyện này. Góc chuyện audio.com, tuy rằng cảm thấy đối phương có phần lo lắng thái quá, nhưng trong lòng vẫn vui vẻ không nói nên lời. Thật ra anh cũng thích tôi một chút mà, phải không? Tuy rằng không nhiều bằng tôi thích anh, nhưng mà một chút đối với tôi cũng là đủ rồi. Bởi vì nhân vật Rex trong hội sinh viên đứng đầu mùa thứ hai nhận được rất nhiều lời khen ngợi, cho nên đất diễn của Thẩm Triệt trong phần 3 không giảm mà ngược lại còn tăng, hơn nữa tăng càng ngày càng nhiều. Phần 3 mới chiếu được một tuần, mùa hạ tĩnh lặng cũng được phát sóng trên kênh CBS. Hai bộ phim có thể nói là lên sóng cùng một lúc. DCT đặc biệt chú ý tới phân đoạn rating. Lúc mới bắt đầu, khoảng thời gian Thẩm Triệt xuất hiện đều có tỷ suất người xem cực kỳ cao, nhưng là dần dà về sau, rating bắt đầu sụt giảm. Rating của mùa hạ tĩnh lặng tuột dốc rất nhanh, hội sinh viên đứng đầu thì vẫn không sao, nên tính về tổng thể thì cũng không sụt giảm quá nhiều. Đề tài này trên mạng ngay từ đầu cũng đã thu hút rất nhiều chú ý, dần dần lại biến thành cuộc thảo luận về bộ phim. Có người ở trên TA3 của TechFi đăng một topic tiêu đề là Hội sinh viên và Hạ Tĩnh Lặng, các bạn chọn xem phim nào? Tôi chỉ xem Hội sinh viên thôi, Hạ Tĩnh Lặng xem không nổi. Cảm giác diễn xuất của Thẩm Triệt trong Hạ Tĩnh Lặng quá cứng nhắc, cùng là kiểu chọc cười như vậy nhưng diễn vai Rex tự nhiên hơn nhiều. Em giống thớt, cơ mà em thấy Rex trong phần 3 không hay như ở phần 2. Cảm giác gây cười cứ gượng gạo sao ý, nhưng dù sao cũng hay hơn Hạ Tĩnh Lặng, Thẩm Triệt sao lại nhận đóng cái phim dở hơi kia nhỉ, nội dung còn chán hơn cả con rán. Xem mấy topic về hội sinh viên bên Hải Giác đi, toàn thấy gạch đá thôi à. Chỉ mong Thẩm Triệt lần sau chọn phim thì chú ý chút. Nội dung cái phim Hạ Yên Tĩnh kia đúng là nhảm xít yếu đỡ nổi. A Triệt à, lần sau chọn phim cậu có thể học tập theo Tần gia được không vậy? Tần gia cũng chả hay đến mức đó đâu. Chả hiểu sao cái phim dở hơi sơi cám lợn quỷ diện vương kia mà cũng có rating cao như vậy. Đúng là vô lý vãi lúa, ít nhất tạo hình Lan Lăng Vương cũng coi như ăn điểm đi. Thẩm Triệt trong Hạ Tĩnh Lặng có cái gì chứ, toàn là ăn theo hội sinh viên, cứ phải tỏ ra cô tè dễ thương, nói chung chán phèo. Triệt của tôi thiệt là số khổ mà, Thẩm Triệt đọc đến đây tim cũng không chịu nổi, lúc nhận lời tham gia mùa Hạ Tĩnh Lặng cậu cũng không có nghĩ nhiều như vậy. DCT dù sao cũng là công ty nhỏ, hơn nữa tình hình lúc đó của cậu mà có phim để diễn, lại là vai nam thứ, đã vô cùng quý giá rồi. Trước đó cậu cũng xem qua kịch bản, tuy rằng kịch bản này không hấp dẫn cậu như Cú Ném Quyết Định hay Hội sinh viên đứng đầu, nhưng cậu cảm thấy phim thần tượng nào thì cũng na ná nhau thế, cả đám nữ sinh thích là ok rồi. Nào ngờ bây giờ nhìn lại, bộ phim này không ngờ lại phản tác dụng. Mất một khoảng thời gian dài, trong TA3 của TechFi đều là topic ném đá mùa hạ tĩnh lặng. Mà đâu phải chỉ ném gạch đá không đâu, trên mấy diễn đàn chung lớn giống như Hải Giác càng ngày càng có nhiều người ca thán, trước đây vì kết nhân vật Rex mà mới xem phim này, ai dè thiếu chút nữa đạp phải mìn văng đi mất. Khoảng thời gian đó Thẩm Triệt mỗi lần rời giường chải đầu trên lược đều dụng một nhúm tóc xoăn. Ngay cả Âu Chiết Luân nhìn cũng thấy ghê người, Thẩm Nhị chú mày mắc bệnh nan y quái gì vậy? Tình trạng nặng nề như vậy, góc chuyện audio.com, vẫn kéo dài đến tận giữa tháng, trong TA3 của TechFi rốt cục cũng lặng xuống vụ chê bai ngày Hạ Yên Tĩnh, bởi vì đợt quảng bá đầu tiên cho Monster đang bắt đầu rất rầm rộ. TV quảng cáo, mobile TV quảng cáo, video web quảng cáo. Chỗ nào cũng thấy trailer quảng cáo của Monster, Tần Tu trong vai Lâm Chỉ, xoay người lướt đi giữa đám đông đang hoảng sợ, ngoái đầu nhìn lại trong bóng đêm kinh diễm vô cùng. Cảnh phim còn chưa đến 5-6 giây đã thành công giam giữ hàng triệu trái tim của các thiếu nữ. Thẩm Triệt tinh thần vốn đang chán nản xem cái này cũng có chút hai theo, quả thực không chờ được ngày ra mắt phim nữa rồi. Tập cuối mùa hè tĩnh lặng cuối cùng chỉ thu được rating 3% ê chề. Công ty họp tổng kết nửa đầu năm, Phó Linh cũng thẳng thắn nói kịch bản phim có vấn đề, trước đó lẽ ra nên thận trọng suy xét. Họp xong, buổi chiều Thẩm Triệt và Phó Linh cùng đi ký hợp đồng đại diện quảng cáo cho một nhãn hàng thể thao. Trên xe Thẩm Triệt đang ngủ bù lại chợt nghe Phó Linh bên cạnh lầm bầm đầy bất mãn. Cái cô này sao lại như vậy chứ? Thẩm Triệt mở mắt ra thấy Phó Linh đang nhìn màn hình laptop vẻ mặt cụt hứng. Làm sao vậy? Tức chết mất, tự cậu xem đi. Phó Linh chuyển laptop cho Thẩm Triệt. Nội dung video là tin tức giải trí TPS ngày hôm qua. Video mà Phó Linh cho cậu xem là đoạn phỏng vấn nữ diễn viên Liễu Tranh trong mùa hè tĩnh lặng với giới truyền thông sau một ngày làm việc tại trường quay. Phóng viên hỏi về kế hoạch gần đây của Liễu Tranh, hiện tại trên mạng đang đồn rằng cô cùng Tần Tu muốn tham gia bộ phim Ước Hẹn Tường Vi sắp được làm lại. Trên Weibo cô follow Tần Tu, cậu ta cũng có follow lại. Xem ra lời đồn rất có cơ sở nhỉ. À, chuyện này còn chưa có quyết định cuối cùng, nhưng mà cá nhân tôi quả thật đang rất chờ mong. Liễu Tranh cười đáp, chờ mong điều gì, chờ mong diễn phim này hay là hợp tác cùng Tần Tu. Liễu Tranh tinh nghịch cười cười, anh hỏi vậy là có ý gì thế? Phó Linh xem đến đây thì có vẻ rất ngứa mắt, đúng là nhìn không ra cô ả này thủ đoạn thâm như vậy. Vừa mới nói còn chưa có quyết định cuối cùng, một mặt lại chủ động chạy đi follow người ta. Hỏi cô ta chờ mong điều gì, cô ta cứ trả lời luôn là được rồi, lại còn bày đặt hỏi lại kiểu này, căn bản là cố ý muốn người ta suy nghĩ lệch lạc chứ gì nữa. Thẩm Triệt nhìn bộ dạng tức tối của Phó Linh cũng thấy buồn cười. Nè, đừng vậy chứ, cô chỉ vì cái này mà bực bội sao? Đương nhiên không phải, Phó Linh càng nổi nóng. Cậu xem tiếp đi, lại có phóng viên hỏi. Rating tập cuối của Mùa Hạ Tĩnh Lặng hình như không được lý tưởng lắm. Với tư cách là nữ chính trong phim, cô cảm thấy có áp lực gì khi nhận lời tham gia bộ phim tiếp theo không? Liễu Tranh ngẩn người một lúc rồi mới trả lời. Cũng không có gì, rất nhiều người xem Mùa Hạ Tĩnh Lặng chỉ vì có Rex tham gia, chúng tôi cũng chỉ là thơm lây thôi mà. Thẩm Triệt nghe đến đó cũng có chút ngớ ra, thật không ngờ Liễu Tranh lại trả lời như vậy. Phó Linh tắt video, sắc mặt rất không tốt, ngoài mặt thì nói là dựa vào hào quang của cậu, kỳ thực chính là đổ hết tội danh làm sụt giảm rating lên đầu cậu. Rõ ràng cô ta là nữ chính, cậu chỉ là nam thứ, rating không tốt dựa vào cái gì muốn cậu chịu trách nhiệm. Thẩm Triệt không nói gì, mặc kệ Liễu Tranh suy nghĩ gì mà nói ra những lời này, nhưng quả thật có rất nhiều người vì cậu mới xem Hạ Tĩnh Lặng. Vậy là đầu quắn lại rộng lượng, góc chuyện audio.com, cười nói, cô ta cũng đâu có nói sai, cứ coi như là đang khen tặng tôi đi. Chỉ là thành thật thừa nhận như vậy, trong lòng Phó Linh nhất định sẽ rất khổ sở. Tuy rằng người quyết định đóng phim này là bản thân cậu, nhưng cậu biết trong lòng Phó Linh với tư cách là một người đại diện vẫn cảm thấy rất có lỗi và bất lực. A, yêu phâu, cậu thanh niên tóc xoăn ngồi cạnh đột nhiên dựng thẳng người dậy thò đầu ra ngoài cửa sổ, bàn tay còn lại thì chọt chọt tay cô không ngừng. Phó Linh buồn cười, yêu phâu ở đâu ra chứ? Chị ra đây mà xem nè, yêu phâu thật đấy, một cái đĩa mẹ một cái đĩa con kia. Phó Linh giờ khóc giờ cười nhìn một đầu tóc xoăn rối tung trong gió của Thẩm Triệt ngoài cửa sổ, trong lòng nói cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy còn ở đó đĩa mẹ đĩa con. Tuy rằng biết Thẩm Triệt bịa chuyện, nhưng một chàng trai cố gắng bày trò để một cô nàng vui vẻ như vậy cho dù là ban đêm cũng thấy sáng rực rỡ như mặt trời. Bầu trời đêm không có yêu phâu, kia chẳng qua chỉ là mấy con diều có gắn đèn bay rất cao mà thôi. Trước kia Phó Linh cũng hay cùng bạn trai thả loại diều điện này, lần nào cũng có người tưởng họ đang ném đĩa bay. Cô không tin Thẩm Triệt không nhận ra, chỉ là chẳng hiểu sao lại không muốn vạch trần cái yêu phâu kia chút nào. Anh chàng kia chỉ để dỗ dành một cô gái mà có thể tự bịp mình rằng kia là một chiếc đĩa bay thực sự. Cùng nhau cố gắng nào, tôi nhất định sẽ khiến cho thật nhiều người nhìn thấy cậu chính là một con người tốt đẹp như vậy. Gạch nối, tác giả làm nhảm, tặng các tình yêu một màn kịch nhỏ. Thẩm Triệt lao vào chung cư, cả nhà, đoán thử xem tối nay em đã nhìn thấy cái gì nào. Em nhìn thấy yêu phâu đó o ó, Hạ Lan Bá, vẻ mặt không hứng thú, cũng chả phải thượng đế, chú mày kích động quái gì. Yêu phâu có thể hoàn thành được điều ước trong lòng chú mày chắc. Thẩm Triệt xoa cằm, để em ước một cái thử xem sao. Ban đêm, phòng ngủ của Tần Tu tràn ngập ánh sáng trắng lóe mắt. Tần Tu, giật mình kinh hãi nhìn mấy người ngoài hành tinh ngoài cửa sổ. Các người muốn làm gì? Buông ra, các người rốt cuộc muốn làm gì? Người ngoài hành tinh à? Cũng không có gì, có một người địa cầu cầu nguyện với chúng ta một điều ước. Người ngoài hành tinh B, thượng đế thì có gì đặc biệt chứ, chúng ta cũng có thể hoàn thành ước mơ của người địa cầu chứ bộ. Người ngoài hành tinh A và B, ha ha ha ha, từ đó Thẩm Triệt sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Cách chương.